Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3155, Thánh Cổ Truyền Nhân, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H phía trước không tốt đoạt. Hiện tại cũng không cần khách khí. Hệ thống trong lòng hừ hừ nghĩ đến. Cái này thời cảnh cung Tạ Thanh Tuyết cũng là rất không biết xấu hổ. Quả nhiên hai người đều không có đem túc chủ đại đại để vào mắt. Nên, hai người phía trước nói chuyện, động tĩnh, đều bị Sở Lệ Tuệ cho quay xuống. Đến lúc đó Tạ Thanh Tuyết nếu là giả bộ đáng thương lời nói. Liền lấy ra đến ba, đánh bọn hắn mặt, đối phó cạn bã, chính là muốn vừa nhanh vừa độc mới được. Thời cảnh bây giờ nhìn Đường Quả ánh mắt, cũng có chút lạnh lùng, nhìn hắn cái bộ dáng này. Đường Quả cười nhạo không thôi, thật coi là tất cả sự tình, đều phải vây quanh hắn chuyển sao, nàng cũng không phải nguyên chủ để ý như vậy tình cảm. Cặn bã nam cái gì, tranh thủ thời gian cách xa nàng điểm đi, nàng cũng không nghĩ tới, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết như vậy ra sức, trực tiếp để nàng đánh vỡ dạng này hiện trường, dẫn đến nàng muốn biểu diễn lừa mình dối người giả tượng cũng không được. Làm một cái sáng sủa tiểu cô nương, nhìn thấy dạng này tình huống, cũng có thể minh bạch thời cảnh không thích nàng, mà không phải cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Thời cảnh vì Tạ Thanh Tuyết do dự dự, cuối cùng sẽ cho nguyên chủ tạo thành một chút tình cảm có thể xoay chuyển. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết đã trở thành quá khứ giả tượng. Muốn thời cảnh làm sơ thẳng thắn một điểm, ở giữa cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Tiểu Quả, ngươi có điều kiện gì? Ngươi lấy đi, chỉ cần ta có thể làm đến. Nhất định làm đến, coi như là ta thiếu ngươi. Hiện tại lời nói cũng mở ra nói. Chúng ta khả năng không có cách nào tiếp tục. Ta không bỏ xuống được Thanh Tuyết. Cho nên vẫn là kết thúc đi. Ngươi cũng có thể đi tìm thích hợp hơn người của ngươi. Thời cảnh, cái gì gọi là coi là thiếu ta? Ngươi vốn là thiếu ta. Ngươi lừa gạt ta tình cảm. Lừa gạt ta thánh cổ tộc tộc nhân, ngươi lừa gạt đi ta thánh cổ tộc duy nhất thánh dược. Ngươi gạt ta nói, muốn cứu người là ngươi muội muội, ta đưa ra muốn gặp, ngươi nói muội muội của ngươi ở nước ngoài tu dưỡng. Đường Quả nhìn chằm chằm thời cảnh nói đối phương không phải. Hiện tại ngươi làm ra dạng này sự tình, vốn chính là ngươi sai lầm, thời cảnh, ta sẽ không tha thứ ngươi. Xin lỗi không có dùng. So với xin lỗi, ta càng muốn thả cổ trùng cắn chết hai người các ngươi. Để các ngươi bị cổ trùng tươi sống cắn nát làn da mà chết. Đường Quả vẻ mặt thành thật nói ra lời nói. Để cho người có chút tê cả da đầu. Nhưng là ta biết cái này thế giới. Không thể tùy tiện cắn chết người. Bằng không thì sẽ bị giam lại. Ta là thánh cổ tộc thánh nữ. Gánh vác toàn bộ thánh cổ tộc hy vọng. Không thể bởi vì các ngươi. Để ta mất đi tự do, đã các ngươi lẫn nhau ưa thích, thậm chí giữa ban ngày đều như thế kìm lòng không được. Cái kia cũng không có chuyện gì để nói. Thời cảnh, ta sẽ không tha thứ ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại thích ngươi. Tiểu Quả, ngươi đưa yêu cầu đi. Thời cảnh coi là, Đường Quả hiện tại rất khó chịu, dù sao nàng giống như thật rất ưa thích hắn, khả năng cái gì cũng không biết muốn. Vì thế, trong lòng của hắn khó được sinh ra một chút áy náy đi ra. Thật tình không biết, Đường Quả đã ở trong lòng tính toán điều kiện, thời cảnh lừa gạt đi thánh cổ tộc duy nhất thánh dược. Không trả giá một chút, làm sao có thể chứ? Ngươi đem thánh dược trả lại cho ta. Đường Quả dùng thanh tịnh sạch sẽ con ngươi đối với thời cảnh. Ngươi lấy đi viên kia thánh dược, là chúng ta thánh cổ tộc một viên cuối cùng. Thánh dược bí phương đã sớm thất truyền, cái này vốn là cha mẹ ta lưu cho ta cứu mạng thuốc. Bởi vì ngươi khi đó ở rể cho ta, ngươi biểu hiện cũng nhận được tộc nhân tán thành, ta mới đưa duy nhất thánh dược cho ngươi. Đã ngươi lừa gạt ta, còn phản bội ta, hiện tại liền sẽ thánh dược trả lại cho ta. Cách chương.